Con đường thiền, sách hướng dẫn từng bước để thiền bởi OSHO. Lời tựa: khi bạn không làm gì chút nào về mặt thân thể, về mặt tâm trí, không ở mức độ nào khi mọi hoạt động đã dừng và bạn đơn thuần có đấy, chỉ còn hiện hữu, đó chính là thiền. Bạn không thể thực hiện được nó, bạn không thể thực hành nó, bạn chỉ phải hiểu nó thôi. Bất kỳ khi nào bạn có thể tìm ra thời gian chỉ để mình có đấy, loại bỏ việc làm đi, nghĩ cũng là làm, tập trung cũng là làm, suy tư cũng là làm, cho dù chỉ một khoảnh khắc bạn không làm gì và bạn chỉ ở trung tâm của mình, hoàn toàn thảnh thơi, đó là thiền. Một khi bạn đã biết được mẹo về nó, bạn có thể còn lại trong trạng thái đó lâu tùy ý. Cuối cùng bạn có thể còn lại trong trạng thái đó 24 tiếng một ngày. Một khi bạn đã trở nên nhận biết được các cách thức con người, bạn có thể còn lại không bị xáo động. Dần dần bạn có thể làm mọi việc mà vẫn luôn giữ tỉnh táo, con người bạn không bị xáo động. Đó là phần thứ hai của thiền. Trước hết, học có đấy đã, và rồi học một chút hành động, lau sàn, tắm giặt, nhưng vẫn giữ bản thân mình được định tâm. Thế rồi bạn có thể làm những điều phức tạp hơn. Vậy, thiền không phải là chống lại hành động, bạn không cần phải thoát ly khỏi cuộc sống. Nó đơn thuần dạy bạn cách sống mới. Bạn trở thành trung tâm của cơn lốc xoáy. Cuộc sống của bạn vẫn cứ tiếp diễn, nó cứ ngày một mạnh mẽ thêm, với nhiều niềm vui vẻ hơn, với nhiều sáng tỏ hơn, nhiều cái nhìn hơn, nhiều sáng tạo hơn. Mà bạn thì vẫn đứng xa, chỉ là người quan sát trên núi, đơn thuần thấy tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn. Bạn không là tác nhân, bạn là người quan sát. Đó là toàn bộ bí mật của thiền, rằng bạn trở thành người quan sát. Việc làm vẫn tiếp tục theo mức độ riêng của nó, không có vấn đề gì. Chặt củi, kéo nước giếng lên, bạn có thể làm những việc nhỏ và việc lớn. Chỉ một điều không được phép, đó là việc định tâm của bạn không bị mất. Nhận biết đó, quan sát đó nên còn lại tuyệt đối thanh thản, yên tĩnh. Thiền là một hiện tượng rất đơn giản. Theo OSHO, trích từ Đau khổ tới giác ngộ. Những bài nói chuyện này là bản ghi âm khóa thiền tại đồi Mahabalavat tươi đẹp của do OSHO hướng dẫn. Đó là một cuốn sách không thể đọc cho cả thiền sư mới lẫn thiền sư có nhiều kinh nghiệm. Trong cuốn sách này chúng ta sẽ được tìm hiểu qua các bước như sau. Phần 1 lời tựa chúng ta đã đi qua rồi. Phần tiếp theo là phần nền tảng dành cho thiền. Phần 2 là bắt đầu từ cơ thể. Phần 3 tìm ra giá trị sống. Phần 4 cách để chúng ta hiểu về tâm trí. Phần 5 chúng ta sẽ học cách hiểu về cảm xúc. Phần 6 chúng ta học cách hiểu về thân thể và tâm trí của mình. Phần 7 chúng ta học về ánh sáng của tâm thức. Phần 8 chúng ta hiểu về sự thực, quyền cha sinh mẹ đẻ. Phần 9 từng bước một chúng ta thực hành thiền. Phần 1 nền tảng cho thiền. Các bạn yêu dấu, trước tiên tôi muốn chào mừng các bạn bởi các bạn có khát khao với thiên lương, bởi các bạn mong mỏi vượt lên cuộc sống bình thường hướng tới cuộc sống của người tìm kiếm, và bởi chấp nhận những ước muốn đời thường của bạn, bạn vẫn có khát khao cho sự thật. Những ai cảm thấy khát khao cho sự thật là diễm phúc, bởi trong hàng triệu người được sinh ra, chỉ rất ít người cảm thấy ham muốn mãnh liệt với sự thật. Biết sự thật là may mắn lớn lao, nhưng dẫu chỉ có mong mỏi cho nó thôi cũng là phúc lành lớn lao rồi. Thậm chí nếu bạn không đạt được nó thì cũng được. Nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm chút nào khát khao này thì thật là một nỗi bất hạnh. Tôi muốn nói rằng biết sự thật không quan trọng, điều quan trọng là bạn có mong mỏi mãnh liệt với nó, bạn thực hiện tất cả nỗ lực để trải nghiệm nó, rằng bạn làm việc chăm chỉ vì nó và ước ao vì nó, và rằng bạn quyết tâm làm mọi điều mà bạn có để hướng tới cái đích này. Kể cả nếu bạn không đạt được nó thì cũng không sao cả. Nhưng chưa từng kinh nghiệm chút nào khát khao này, đó là một thảm kịch tồi tệ nhất. Tôi không muốn nói rằng Biết sự thật không quan trọng bằng có khát khao đích thực với sự thật. Khát khao đó là niềm vui trong chính bạn, bản thân nó. Nếu khát khao vì cái gì đó tầm thường, sẽ không có niềm vui ngay cả nếu bạn nhận được nó. Nhưng nếu bạn mong chờ điều quan trọng, điều tối thượng và bạn không nhận được nó, thế thì bạn sẽ được tràn ngập trong niềm vui ngay cả khi bạn không nhận được nó. Tôi nhắc lại, nếu bạn mong ước một điều nhỏ bé và bạn đạt được nó, bạn sẽ vẫn không hạnh phúc như khi bạn mong mỏi tới điều tối thượng và bạn không đạt tới nó. Vì bạn sẽ được ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Thiêng liêng sẽ được sinh ra trong bạn tùy theo mức độ mãnh liệt mà bạn tìm kiếm thiêng liêng. Điều đó không có nghĩa rằng linh hồn hay năng lượng tối cao từ bên ngoài sẽ đi vào thực thể bạn. Hạt giống ở đó trong bạn rồi, và nó sẽ bắt đầu phát triển, nhưng nó chỉ phát triển nếu bạn có thể trao chút ấm áp cho khát khao của bạn. Hãy giữ hơi nóng và ngọn lửa khát khao của bạn. Bạn càng mong mỏi thiêng liêng bao nhiêu, thì việc hạt giống ẩn trong trái tim bạn có thể nảy mầm, càng có thể xảy ra bấy nhiêu. Nó sẽ càng có thể nảy mầm và phá vỡ lớp vỏ để nở hoa, để trở thành thiêng liêng. Nếu bạn từng nghĩ về kinh nghiệm thiêng liêng, nếu bạn từng kinh nghiệm khát khao cho sự im lặng, cho sự thật, thế thì hãy biết rằng hạt giống trong bạn đang mong đợi nảy mầm, có nghĩa rằng khát khao ẩn giấu trong bạn muốn được hoàn thành. Hãy thử hiểu rằng có một mong mỏi rất quan trọng đang diễn ra trong bạn. Bạn sẽ phải giúp đỡ và hỗ trợ cho nó. Bạn phải hỗ trợ cho nó, bởi vì việc nó nảy mầm vẫn chưa đủ, nó cần một môi trường hỗ trợ giàu chất dinh dưỡng. Và ngay cả nếu hạt giống đã nảy mầm, không có nghĩa rằng nó cũng sẽ nở hoa. Cho điều đó cần nhiều hơn thế nữa. Trong rất nhiều hạt giống rải rác trên mặt đất, chỉ rất ít sẽ phát triển thành cây. Có khả năng này trong tất cả các hạt giống, chúng tất cả đều nảy mầm và phát triển thành cây. Và mỗi cây tới lượt nó lại tạo nên nhiều hạt giống hơn nữa. Một hạt giống nhỏ có sức mạnh tiềm năng tạo nên toàn bộ khu rừng. Nó bao chứa tiềm năng bao phủ cây trên toàn trái đất này. Nhưng cũng có khả năng hạt giống với sức mạnh và tiềm năng to lớn này sẽ bị phá hủy và sẽ không xuất hiện, không có điều gì xuất hiện từ nó. Và đây chỉ là khả năng của một hạt giống, con người còn có nhiều khả năng hơn thế. Một hạt giống có thể tạo nên những gì đó rất to lớn. Nếu một viên đá nhỏ có thể được sử dụng để tạo nên một vụ nổ nguyên tử, năng lượng lớn có thể tạo ra từ nó. Khi ai đó kinh nghiệm sự hợp nhất này trong bản thể, trong tâm thức của người ấy kinh nghiệm việc nở hoa này, bùng nổ này, thế thì năng lượng và ánh sáng là kinh nghiệm của thiêng liêng. Chúng ta không kinh nghiệm thiêng liêng từ bên ngoài, năng lượng mà chúng ta tạo nên qua bùng nổ này là của tâm thức, của tăng trưởng. Việc nở hoa của thực thể chúng ta, năng lượng đó tự thân nó đã chính là thiêng liêng. Và bạn có khát khao cho năng lượng này. Đây là lý do tại sao tôi chào đón bạn. Nhưng nó không nhất thiết đi theo rằng chỉ bởi bạn đã tới đây mà bạn có cơn khát này. Có thể bạn ở đây đơn thuần như một khán giả. Có thể rằng ở đây vì đôi chút tò mò chưa hiểu rõ nào đó. Nhưng không cánh cửa nào có thể được mở ra qua tò mò hời hợt. Và không bí mật nào được hé lộ chỉ với những ai là khán giả. Trong cuộc sống, người ta phải trả cho mọi thứ mà người ta nhận được. Và nhiều thứ phải bị hy sinh. Tò mò là vô giá trị. Đó là lý do tại sao tò mò sẽ không đưa bạn tới bất cứ đâu. Tò mò sẽ không giúp bạn đi vào thiền. Điều cần thiết là khát khao thực sự cho tự do, không phải sự tò mò. Tối qua tôi nói với ai đó rằng nếu bạn ở gần một ốc đảo và bạn đang chết khát, nếu cơn khát của bạn là mãnh liệt và bạn đã tới trạng thái mà bạn cảm thấy rằng mấy nữa bạn sẽ chết nếu bạn không có nước, và nếu vào lúc đó ai đó đưa nước tới cho bạn nhưng điều kiện rằng sau khi uống bạn sẽ chết, rằng giá của nước sẽ là cuộc sống của bạn, bạn sẽ thậm chí sẵn sàng chấp nhận điều kiện này khi cái chết chắc chắn, thế thì tại sao không chết với cơn khát đã được xóa dịu? Nếu bạn mang khát khao và hy vọng cháy bỏng này trong bạn, thế thì dưới áp lực dữ dội này, hạt giống trong bạn sẽ phá vỡ vỏ ngoài và bắt đầu phát triển. Hạt giống sẽ không tự nó nhú lên, nó cần những điều kiện nhất định. Nó cần áp lực nhiều, ấm áp nhiều cho lớp vỏ bên ngoài, cứng rắn nứt ra và chồi non mong manh bên trong phát triển. Mỗi người chúng ta đều có lớp vỏ cứng, và nếu chúng ta muốn ra khỏi đó, chỉ tò mò sẽ không làm được gì. Vì thế hãy nhớ điều này, nếu bạn ở đây đơn giản vì tò mò, bạn sẽ rời đi với tò mò đó, và không gì có thể làm để giúp bạn. Và nếu bạn ở đây như một khán giả, bạn sẽ rời đi như một khán giả, và không có gì có thể làm cho bạn. Vì thế, mỗi người trong các bạn cần nhìn vào trong bản thân mình, xem liệu mình có hay không khát khao đích thực cho thiêng liêng. Mỗi người các bạn nên hỏi bản thân mình câu hỏi này: tôi muốn biết sự thật không? Hãy rất rõ ràng xem khát khao của bạn với thiêng liêng là đích thực. Liệu bạn có khát khao cho sự thật, cho thiêng liêng, cho hân hoan? Nếu không thế thì hiểu rằng bất kể bạn làm gì ở đây sẽ đều không có ý nghĩa, sẽ là vô nghĩa, không có mục đích nào. Nếu nỗ lực vô nghĩa của bạn không mang chút hoa trái nào, thiền sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó. Vì vậy, để bắt đầu, bạn cần tìm thấy người tìm kiếm đích thực trong bạn và rõ ràng về nó. Bạn thật sự tìm kiếm cái gì đó không? Và nếu bạn có, thế thì một cách để tìm nó. Phật từng tới thăm một ngôi làng. Người đàn ông hỏi ông ấy: mỗi ngày bạn nói rằng mọi người có thể trở nên chứng ngộ, thế thì tại sao mọi người không trở nên chứng ngộ? Hỡi người bạn, Phật đáp: hãy làm điều thiêng liêng này nhé. Vào buổi tối, hãy tập lập danh sách tất cả những người trong làng và viết ra mong muốn của họ cạnh tên của họ. Người đàn ông đi vào làng và anh ta hỏi mọi người. Nó là một ngôi làng nhỏ với chỉ vài người. Họ đưa ra cho anh ta câu trả lời. Anh ta quay trở lại vào buổi tối và trao danh sách cho Phật. Phật hỏi: bao nhiêu trong số những người này tìm kiếm chứng ngộ? Người đàn ông ngạc nhiên bởi không có tới một người đã biết rằng họ muốn chứng ngộ. Và Phật nói: ta nói rằng mọi người đều có khả năng chứng ngộ, ta không nói rằng mọi người đều muốn chứng ngộ. Mọi người đều có khả năng chứng ngộ thì rất khác với việc mọi người đều muốn được chứng ngộ. Nếu bạn muốn nó thì cân nhắc nó là có thể. Nếu truy tìm của bạn là cho sự thật, không có sức mạnh nào trên trái đất này có thể ngừng bạn được. Nhưng nếu bạn không mong mỏi sự thật, thế thì cũng không có sức mạnh nào có thể trao nó cho bạn. Vì thế, trước tiên bạn cần hỏi liệu khát khao của bạn là khát khao thật sự chăng? Nếu là có, thế thì phần còn lại được đảm bảo rằng con đường là sẵn đấy. Nếu là không, thế thì không có con đường, khát khao của bạn sẽ là con đường của bạn với sự thật. Điều thứ hai tôi muốn nói, nhân phần giới thiệu là bạn thường có khát khao cho cái gì đó, nhưng bạn không hy vọng đạt được điều bạn mong mỏi. Bạn có mong mỏi nhưng bạn không lạc quan về nó, có mong mỏi nhưng với cảm giác vô vọng. Bây giờ nếu bước đầu tiên được thực hiện một cách lạc quan, thế thì bước cuối cùng cũng sẽ kết thúc một cách lạc quan. Điều này cũng nên được hiểu, nếu bước đầu tiên được thực hiện mà không có chút lạc quan nào, thế thì bước cuối cùng sẽ kết thúc trong tuyệt vọng. Nếu bạn muốn bước cuối cùng là một bước thành công và vừa ý, thế thì bước đầu tiên nên được thực hiện với lạc quan. Tôi sẽ nói suốt trong 3 ngày này, và tôi sẽ tiếp tục nói điều này chừng nào tôi còn sống. Bạn nên có thái độ rất lạc quan. Bạn có nhận thấy rằng về phần gắn liền với trạng thái ý thức của bạn, phụ thuộc rất nhiều vào hành động của bạn được bắt rễ trong tích cực hay tiêu cực không? Nếu bạn bi quan vào lúc bắt đầu, thế thì sẽ như thể bạn đang ngồi lên một cành cây và bạn đang cưa đi chính cành cây đó. Vì thế, tôi nói với bạn rằng cởi mở là rất quan trọng trong tìm kiếm này. Lạc quan có nghĩa bạn cảm thấy rằng còn dù chỉ một người trên trái đất này hiểu được sự thật, nếu còn dù chỉ một người trong lịch sử nhân loại kinh nghiệm hân hoan và an bình thiêng liêng, thế thì không có lý do tại sao bạn cũng không thể kinh nghiệm nó. Đừng nhìn tới hàng triệu người mà cuộc sống của họ đang bị lấp đầy bởi bóng tối, người mà hy vọng của họ chưa bao giờ thấy ánh sáng của ban ngày. Hãy nhìn tới những người trong lịch sử vốn đã từng kinh nghiệm sự thật. Đừng nhìn tới những hạt giống vốn chưa bao giờ phát triển thành cây, vốn đã bị thối rữa và khô héo. Hãy nhìn tới những hạt giống đã thành công và kinh nghiệm thiêng liêng. Và hãy nhớ rằng, điều có thể tới với những hạt giống đó cũng sẽ có thể cho mọi hạt giống. Điều một người có thể kinh nghiệm, mọi người khác đều có thể kinh nghiệm. Năng lực của bạn giống như hạt giống, cũng giống như năng lực của Phật, của Mahavira, của Krishna hay của Chirit. Ở đâu chứng ngộ được quan tâm, ở đó tự nhiên sẽ không biểu hiện thiên vị. Mỗi người đều có khả năng ngang bằng, nhưng nó không có vẻ như vậy, bởi có nhiều người trong chúng ta thậm chí chưa từng biến đổi khả năng này thành sự thực. Vì thế, lạc quan là cần thiết cơ bản. Mang theo đảm bảo này cùng bạn rằng, nếu ai đó từng kinh nghiệm an bình, nếu ai đó từng kinh nghiệm hân hoan, thì nó cũng sẽ có thể đối với bạn. Đừng hạ thấp bản thân bạn bởi vì bi quan. Cảm thấy bi quan là sỉ nhục cho bản thân bạn. Nó có nghĩa rằng bạn không thấy bản thân bạn xứng đáng kinh nghiệm sự thật. Và tôi nói với các bạn, những người yêu quý của tôi, các bạn xứng đáng và các bạn chắc chắn sẽ đạt tới điều đó. Thử nó đi và thấy. Bạn đã sống cả đời mình với cảm giác vô vọng. Bây giờ với 3 ngày của trại thiền này, hãy làm giàu cảm giác lạc quan. Lạc quan nhiều tới mức tối thượng sẽ xảy ra, tới mức nó sẽ chắc chắn xảy ra. Tại sao ư? Trong thế giới bên ngoài có thể tiếp cận cái gì đó với lạc quan và không thành công, nhưng với thế giới bên trong, lạc quan là phương kế rất hữu dụng. Khi bạn đầy lạc quan, từng tế bào trong cơ thể của bạn sẽ được đổ đầy với lạc quan, từng hơi thở được đổ đầy với lạc quan, từng ý nghĩ được thắp sáng với lạc quan. Sức sống của bạn rộn ràng với sự lạc quan và nhịp tim của bạn tràn ngập với lạc quan. Khi toàn bộ thực thể bạn được đổ đầy với lạc quan, thế thì điều này sẽ tạo nên môi trường trong tối thượng có thể xảy ra. Bi quan cũng tạo nên một cá tính nơi mà từng tế bào đang kêu khóc, buồn bã, thổn thức trong tuyệt vọng, tẻ nhạt, như thể một người đang sống chỉ trên danh nghĩa, còn thực đã chết từ tận linh hồn. Nếu người này khởi hành trình để đi tìm gì đó, và hành trình trên con đường tâm linh là hành trình vĩ đại nhất, không người nào từng leo lên đỉnh núi cao hơn điều này, không người nào từng lặn xuống đại dương sâu hơn. Chiều sâu của cái ngã là rất sâu, chiều cao của nó cũng là rất cao. Người nào muốn đi trên con đường này phải rất lạc quan. Vì thế tôi nói với bạn rằng, cởi mở là rất quan trọng trong tìm kiếm này. Lạc quan có nghĩa bạn cảm thấy rằng nếu có chỉ một người trên trái đất này hiểu sự thật, nếu chỉ có một người trong lịch sử nhân loại kinh nghiệm hân hoan và an bình thiêng liêng, thế thì không có lý do gì tại sao mà bạn lại không thể kinh nghiệm nó. Đừng nhìn vào hàng triệu người mà cuộc sống đang tràn ngập trong bóng tối với hy vọng chưa bao giờ sưởi ấm bởi ánh sáng ban ngày. Hãy nhìn vào những người trong lịch sử đã kinh nghiệm sự thật. Đừng nhìn vào những hạt giống mà chưa bao giờ phát triển thành cây, vốn đã mục nát và héo mòn. Hãy nhìn vào vài hạt giống đã thành công và đã kinh nghiệm thiêng liêng. Và hãy nhớ rằng, cái có thể với những hạt giống này thì có thể với mọi hạt giống. Cái một người có thể kinh nghiệm, mọi người khác cũng có thể kinh nghiệm. Khả năng của bạn như một hạt giống cũng giống như khả năng của Phật, của Mahavira, của Krishna, của Chirat. Ở đây chứng ngộ được quan tâm, ở đâu chứng ngộ được quan tâm, ở đó tự nhiên biểu lộ không thiên vị. Mọi người có khả năng ngang bằng, nhưng không có vẻ như vậy, bởi nhiều người trong chúng ta thậm chí chưa từng biến khả năng này thành thực tế. Vì thế lạc quan là cần thiết cơ bản. Mang đảm bảo này cùng bạn rằng, bất kỳ ai từng kinh nghiệm an bình, nếu bạn có từng kinh nghiệm hân hoan, nó cũng sẽ có thể với bạn. Nếu ai đó từng kinh nghiệm hân hoan, nó cũng có thể với bạn. Đừng hạ thấp bản thân bạn bởi vì bi quan. Bạn cảm thấy bi quan và lăng mạ với bản thân, nó có nghĩa rằng bạn không thấy bản thân bạn xứng đáng kinh nghiệm với sự thật. Và tôi nói với bạn rằng, Các bạn là những người yêu quý của tôi. Các bạn xứng đáng và các bạn sẽ chắc chắn đạt được nó. Thử nó và thấy, bạn đã sống cả đời với cảm giác tuyệt vọng. Bây giờ, 3 ngày của trại thiền này, hãy nuôi dưỡng cảm giác lạc quan. Càng lạc quan càng tốt, với mức tối thượng sẽ xảy ra. Tới mức nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tại sao ư? Trong thế giới bên ngoài, nó có thể tiếp cận một cái gì đó lạc quan và rồi không thành công. Nhưng lạc quan trong thế giới bên trong là phương tiện rất hữu dụng. Khi bạn đầy lạc quan, từng tế bào của cơ thể bạn được đổ đầy với lạc quan. Khi toàn bộ cơ thể của bạn tràn đầy lạc quan, thì điều này sẽ tạo ra một môi trường để điều tuyệt đối có thể xảy ra. Bi quan cũng tạo nên một nhân cách, một tính cách khiến cho từng tế bào khóc, buồn, mệt mỏi, tuyệt vọng, không có sự sống. Như thể người đó sống trên danh nghĩa mà đã chết ở trong tinh thần. Nếu người này bước chân vào hành trình đi tìm kiếm cái gì đó, và hành trình trên con đường tâm linh là hành trình lớn nhất. Không người nào từng trèo lên đỉnh núi cao hơn đỉnh này. Không ai lặn vào trong một đại dương sâu. Chiều sâu của tự ngã là rất sâu, chiều cao là cao nhất. Một người muốn đi con đường này phải rất lạc quan. Vì vậy tôi nói với các bạn, trong 3 ngày này hãy duy trì tình trạng lạc quan của tâm trí. Đêm nay khi bạn đi ngủ, hãy ngủ trong lạc quan và ngủ với sự đảm bảo rằng buổi sáng hôm sau, khi bạn tỉnh giấc, cái gì đó sẽ xảy ra, cái gì đó có thể xảy ra, cái gì đó có thể được thực hiện. Có thái độ lạc quan và cùng với nó, tôi cũng muốn nói điều này. Sau nhiều năm kinh nghiệm, tôi đi tới kết luận rằng tiêu cực của con người có thể mạnh tới mức ngay cả nếu người ta bắt đầu đạt tới gì đó, người đó cũng có thể thấy nó bởi sự tiêu cực của mình. Cách đây không lâu, một người đàn ông thường hay tới tôi và anh ta đưa vợ đi cùng. Lần đầu chúng tôi gặp nhau, anh ta nói với tôi rằng vợ anh ta không thể ngủ được. Anh ta mô tả tình trạng của cô ấy với tôi. Cô ấy không thể ngủ được chút nào nếu không có thuốc. Và ngay cả có thuốc, cô ấy cũng chỉ có thể ngủ 3 hay 4 giờ. Và vợ tôi sợ những sợ hãi kỳ lạ dường như làm cô ấy phiền muộn. Cô ấy sợ bước ra khỏi nhà, và nếu cô ấy trong nhà, cô ấy sợ rằng ngôi nhà sẽ sụp đổ nếu không có ai xung quanh cô ấy. Cô ấy sợ rằng nếu cô ấy ở một mình, cô ấy sẽ chết. Vì thế cô ấy liên tục cần ai đó xung quanh. Ban đêm cô ấy giữ tất cả thuốc bên mình chỉ phòng trường hợp khẩn cấp. Tôi đã gợi ý cô ấy bắt đầu thực hiện một điều kiểu thiền nhỏ vốn sẽ giúp ích. Cô ấy bắt đầu làm thử. Sau 7 ngày tôi gặp lại anh ta và tôi hỏi anh ta cái gì đã diễn ra, vợ anh sao rồi. Anh ta nói không có nhiều tiến bộ, cô ấy chỉ ngủ tốt hơn. Sau một tuần tôi gặp lại anh ta và hỏi anh ta có gì thay đổi không. Anh ta nói tình trạng của cô ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô ấy sợ hãi đôi chút. Tôi gặp anh ta vào 7 ngày sau và hỏi anh ta có bất kỳ điều gì xảy ra không. Không có gì quan trọng, anh ta nói, cô ấy nỗ lực ngủ thêm được bây giờ ít sợ hãi hơn và không dùng thuốc bên mình thêm nữa, không có gì nhiều. Tôi gọi điều này là cách nhìn tiêu cực. Thậm chí nếu người đàn ông này sắp kinh nghiệm gì đó, anh ta cũng sẽ không thể thấy nó, không thể nhận ra nó. Và cách nhìn này được gắn vào con người, nó có nghĩa rằng người tiêu cực sẽ không kinh nghiệm được gì. Và ngay cả nếu người đó kinh nghiệm gì đó, người đấy sẽ không thể nhận ra nó. Và rất nhiều thứ vốn có lẽ nếu đã khác đi là có thể thì sẽ bị nghẽn tắc. Ngoài việc có cách tiếp cận tích cực, tôi cũng gợi ý rằng suốt 3 ngày này bạn chỉ nên nghĩ về điều đang xảy ra cho bạn. Đừng cố nghĩ về điều đang không xảy ra. Trong 3 ngày này, bất kể cái gì xảy ra, quan sát và quên điều không xảy ra. Điều không thể xảy ra, chỉ nhớ điều bạn đã kinh nghiệm. Nếu bạn có dẫu chỉ một hương vị nhỏ của an bình, tĩnh lặng, nuôi dưỡng cái đó, nó sẽ mang tới cho bạn hy vọng và nó cũng sẽ đẩy bạn về phía trước. Bởi nếu bạn nuôi dưỡng cái gì đó mà không xảy ra, động lực của bạn sẽ bị mất và cái thực sự đã xảy ra sẽ bị phá hủy. Vì thế, trong 3 ngày này, trong thử nghiệm của bạn với thiền, chú tâm tới từng điều nhỏ bạn kinh nghiệm và khiến cái đó thành nền tảng cho toàn bộ tiến bộ của bạn. Đừng trao chút năng lượng nào cho cái không xảy ra. Con người luôn luôn không hạnh phúc bởi anh ta quên cái anh ta có và cố gắng có được cái anh ta không thể có được. Cứ đưa dạng nền tảng này vào cuộc sống là tuyệt đối sai. Hãy là người hiểu cái mình có và sống trên nền tảng của cái đó. Tôi đọc đâu đó rằng có một người đang đàm phán với người khác, đang phàn nàn với người khác: tôi là người rất nghèo, tôi không có gì cả. Vì thế người thứ hai nói: nếu anh nghèo như thế, anh có thể làm một điều. Tôi muốn mắt phải của anh, tôi sẽ trả anh 5.000 rupee cho nó. Cầm lấy 5.000 rupee này và đưa cho tôi mắt phải của anh. Và người đầu tiên nói: điều ấy rất khó, tôi không thể trao cho anh mắt phải của tôi. Thế thì người kia đề nghị: tôi sẽ trả anh 10.000 rupee cho cả hai mắt. Lần nữa người thứ nhất đáp: 10.000 rupee, nhưng vẫn vậy tôi không thể trao đi mắt của mình. Lúc ấy người kia đề nghị: tôi sẽ trả anh 50.000 rupee nếu anh trao cho tôi cuộc sống của anh. Với điều này người thứ nhất nói: nhưng điều đó không thể, tôi không thể trao đi cuộc sống của mình. Người thứ nhất nói: điều này cho thấy anh có rất nhiều thứ giá trị, anh có hai con mắt mà anh sẽ không bán nó với giá 10.000 rupee, và anh có cuộc sống của anh. Anh đang nói rằng anh không có gì cả. Tôi đang nói về loại người này và loại suy nghĩ này quý trọng cái bạn có, và cũng như cái kinh nghiệm thông qua thiền, ngay cả những điều nhỏ bé, nghĩ về nó, nói về nó, bởi bạn sẽ kinh nghiệm thêm nữa về. Ngoài việc có cách tiếp cận tích cực, tôi cũng gợi ý rằng suốt 3 ngày này bạn chỉ nên nghĩ về điều đang xảy ra cho bạn. Đừng cố nghĩ về điều đang không xảy ra. Trong 3 ngày này, bất kể cái gì xảy ra, quan sát và quên điều không xảy ra, điều không thể xảy ra. Chỉ nhớ điều bạn đã kinh nghiệm. Nếu bạn có dấu chỉ một hương vị nhỏ của an bình, tĩnh lặng, nuôi dưỡng cái đó, và nó sẽ mang tới cho bạn hy vọng, và nó cũng sẽ đẩy bạn về phía trước. Bởi nếu bạn nuôi dưỡng cái gì đó mà không xảy ra, động lực của bạn sẽ bị mất, và cái thực sự đã xảy ra cũng sẽ bị phá hủy. Thế thì trong 3 ngày này, trong thử nghiệm của bạn với thiền, chú tâm tới từng điều nhỏ bạn kinh nghiệm và khiến cái đó thành nền tảng cho tiến bộ của bạn. Đừng trao chút năng lượng nào cho cái không xảy ra. Con người luôn luôn không hạnh phúc bởi anh ta quên cái anh ta có và cố gắng có được cái anh ta không thể có được. Cứ đưa dạng nền tảng này vào cuộc sống là tuyệt đối sai. Hãy là người hiểu cái mình có và sống trên nền tảng của cái đó. Tôi đọc đó rằng một người đang phàn nàn với người khác: tôi là người rất nghèo, tôi không có gì cả. Vì thế người thứ hai nói: nếu anh nghèo như thế, anh có thể làm một điều. Tôi muốn đôi mắt phải của anh. Muốn mắt phải của anh, tôi sẽ trả 5.000 rupee cho nó. Cầm lấy 5.000 rupee này và đưa tôi mắt phải của anh. Và người đầu tiên nói: điều ấy rất khó, tôi không thể trao mắt phải của tôi. Thế thì người kia đề nghị: tôi sẽ trả anh 10.000 rupee cho cả hai mắt. Lần nữa người thứ nhất đáp: 10.000 rupee, nhưng vẫn vậy tôi không thể trao mắt của mình cho anh. Lúc đấy người kia đề nghị: tôi sẽ trả anh 50.000 rupee nếu anh trao cho tôi cuộc sống của anh. Với điều này người thứ nhất nói: nhưng điều đó là không thể, tôi không thể trao đi cuộc sống của mình. Người thứ nhất nói: điều này cho thấy anh có nhiều thứ giá trị, anh có hai con mắt mà anh sẽ không bán với giá 10.000 rupee, và anh có cuộc sống của anh, và anh đang nói rằng anh không có gì cả. Tôi đang nói về loại người này và loại suy nghĩ này. Quý trọng cái bạn có và cũng như cái bạn kinh nghiệm thông qua thiền, ngay cả những điều nhỏ bé, nghĩ về nó, nói về nó, bởi bạn sẽ kinh nghiệm thêm nữa hay không phụ thuộc vào cách nghĩ này, và lạc quan của bạn sẽ tạo thêm nữa, và cái gì bạn không có nào. Một người phụ nữ từng nói với tôi, cô ấy là giáo sư được giáo dục tốt tại một trường đại học, trường Stan Kid. Cô ấy đang tham gia trại thiền 7 ngày, và vào ngày đầu tiên của trại thiền, sau buổi thiền Cô ấy tới và nói với tôi: xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không có sự đồng cảm nào với Thiêng Liêng. Mới chỉ là ngày đầu tiên của thử nghiệm và cô ấy đã nói cô ấy không gặp gỡ với Thiêng Liêng. Vì vậy tôi nói, nếu bạn đã gặp Thiêng Liêng rồi thì sẽ là nguy hiểm. Bởi nếu bạn có thể gặp gỡ Thiêng Liêng dễ đến thế, bạn sẽ không quý trọng nó. Và tôi cũng nói, bằng cách ngồi tĩnh lặng với nhắm mắt trong 10 phút rồi sẽ sẵn sàng biến tới Thiêng Liêng. Người nào nghĩ như vậy sẽ phải thật ngu ngốc. Người nào nghĩ như vậy sẽ phải là thật sự ngu ngốc. Vì nếu bạn kinh nghiệm dù chỉ tia tĩnh lặng nhỏ nhất, cân nhắc rằng bạn rồi sẽ thấy toàn thể mặt trời, bởi ngay cả khi kinh nghiệm ánh sáng nhỏ nhất cũng sẽ giúp bạn đạt tới mặt trời. Nếu tôi đang ngồi trong phòng tối và tôi thấy một tia ánh sáng mỏng, có hai cách tôi có thể liên tưởng tới nó. Một cách sẽ là nói, tia sáng nhỏ này là gì so với bóng tối sâu thẳm xung quanh tôi? Một tia sáng nhỏ có thể làm được gì? Có nhiều bóng tối thế xung quanh tôi. Cách khác sẽ là nghĩ, bất chấp mọi bóng tối này vẫn có ít nhất một tia sáng có đó với tôi. Và nếu tôi đi xa hơn tia sáng đó, tôi có thể sẽ chạm tới nguồn nơi mặt trời có đó. Đây là lý do tại sao tôi đang nói với bạn, không nghĩ về tất cả bóng tối đó. Nếu có dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé nhất, yếu ớt nhất, tập trung vào ánh sáng đó, nó sẽ mang tới tăng trưởng cho tầm nhìn tích cực trong bạn. Thường thì cuộc sống của bạn chỉ là cái đối lập. Nếu tôi chỉ cho bạn một bụi hồng, bạn có thể nói, có gì mà xem, tồn tại quá bất công, chỉ có 3 hay 4 bông hồng và hàng nghìn gai. Một cách tiếp cận, thấy bụi hồng và nói, tồn tại thật bất công, có hàng nghìn gai và chỉ có một vài bông hồng. Đây là một cách nhìn nhận, một cách tiếp cận. Cách khác sẽ nói là, tồn tại thật kỳ diệu, giữa hàng nghìn gai này vẫn tạo ra một bông hồng. Bạn cũng có thể thấy nó giống thế này và nói, bông hồng giữa tất cả những gai này chẳng phải là một thế giới nhiệm màu hay sao? Thật sự cứ như là một phép màu, khả năng một bông hồng nở hoa giữa muôn gai này. Vì thế, tôi muốn đề nghị bạn thực hiện cách nhìn thứ hai trong 3 ngày này, làm cho nền tảng của bạn từ tia hy vọng mỏng manh nhất mà bạn cảm thấy trong thiền của mình, và để nó trở thành mạnh mẽ hơn. Điều thứ ba là suốt 3 ngày của thiền này, bạn sẽ không sống theo cùng cách bạn vốn đang sống tới tận tối nay. Con người là một robot đầy thói quen, và nếu vẫn còn trong ranh giới của những thói quen của mình, con đường tới thiền sẽ rất khó khăn. Vì vậy, tôi gợi ý rằng bạn nên thực hiện vài thay đổi. Một thay đổi sẽ là suốt 3 ngày này bạn sẽ nói ít chừng nào tốt chừng ấy. Nói là tai họa lớn nhất của thế kỷ này, và bạn thậm chí không có ý thức được bạn nói nhiều như thế nào. Từ sáng tới tối, từ khi bạn đi ngủ, bạn tiếp tục nói. Bạn nói với ai đó, hoặc nếu không có ai đó để nói chuyện, bạn nói với chính bản thân mình. Suốt 3 ngày này, ý thức về việc ngừng thói quen nói liên tục của bạn, và nó chỉ là một thói quen. Với một thiền giả, đây là một sự sống còn. Suốt 3 ngày này, tôi muốn bạn nói càng ít càng tốt. Và khi bạn nói, nên tinh khiết, không nên chuyện phiếm thông thường như bạn làm hàng ngày. Điều thực tế bạn vẫn nói mỗi ngày là gì? Nó có chút giá trị nào không? Nó sẽ là có hại cho bạn nếu bạn không nói không? Bạn đơn giản, huyên thuyên, không có gì nhiều đáng giá. Và nếu bạn không nói, nó sẽ có hại cho người khác không? Người khác sẽ cảm thấy cái gì đó đang thiếu bởi không nghe những gì bạn đang nói không? Suốt 3 ngày này nhớ rằng bạn sẽ không nói nhiều với bất kỳ ai. Điều này sẽ giúp ích lớn. Và nếu bạn nói, sẽ tốt hơn nếu nó được kết nối với thiền và không gì khác cả. Nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn không nói gì cả, ở trong im lặng càng nhiều càng tốt. Tôi không ngụ ý nên quá nghiêm trang tới mức bạn buộc mình ở trong im lặng, rằng bạn viết điều bạn muốn nói, bạn tự do nói, nhưng đừng chuyện phiếm, nói một cách có ý thức và chỉ khi cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn theo hai phương diện. Một lợi ích sẽ là bạn sẽ tiết kiệm được tất cả năng lượng vốn bị lãng phí bởi nói, rồi năng lượng đó có thể được sử dụng cho thiền. Và lợi ích thứ hai sẽ là nó sẽ ngắt bạn khỏi những người khác và bạn sẽ ở trong cô độc suốt thời gian này. Chúng ta tới nơi núi non này và sẽ lãng phí nếu tất cả 200 người được tụ tập ở đây chỉ trực nói chuyện với nhau, chuyện phiếm với nhau, rồi thì bạn sẽ vẫn là trong đám đông như bạn đã là trước đây. Bạn sẽ không thể kinh nghiệm được im lặng. Kinh nghiệm im lặng chỉ ở trong núi vẫn chưa đủ, còn cần tách bản thân khỏi những người khác và ở một mình. Bạn nên liên lạc chỉ nếu tuyệt đối cần thiết. Tưởng tượng rằng bạn chỉ là người trên núi này và không ai khác xung quanh. Bạn phải sống như thể bạn tới đây một mình. Bạn đang ở một mình và di chuyển xung quanh một mình, ngồi dưới cây một mình. Đừng đi chỗ này, chỗ kia trong những nhóm người, sống riêng biệt và một mình trong 3 ngày này. Sự thật của cuộc sống chưa bao giờ được biết quá việc sống trong đám đông và nó không thể được kinh nghiệm giống như vậy. Không kinh nghiệm của bất kỳ ý nghĩa nào từng xảy ra trong đám đông. Bất cứ ai từng nếm im lặng đã nếm nó trong cô độc tuyệt đối, trong đơn độc. Khi bạn ngừng nói với người khác và khi tất cả huyên thuyên bên trong và bên ngoài của bạn ngừng lại, tự nhiên bắt đầu giao tiếp với bạn theo một cách huyền bí. Tự nhiên giao tiếp liên tục với bạn, nhưng bạn quá mê mải trong huyên thuyên của bạn tới mức bạn không nghe thấy giọng nói mềm mại của người. Bạn sẽ phải làm bản thân mình lắng xuống để bạn có thể nghe thấy giọng đang nói với bạn. Vì vậy, trong 3 ngày này, nói chuyện phải được giảm xuống một cách có ý thức. Nếu bạn quên và bắt đầu nói theo thói quen và rồi thì lại nhớ lại, ngừng ngay lại khi đó và xin lỗi. Ở một mình, bạn sẽ làm thí nghiệm với điều này ở đây, nhưng bạn cũng sẽ phải thử nó một mình. Đi tới bất cứ đâu bạn thích, ngồi dưới cây, bạn quên hoàn toàn rằng bạn là một phần của tự nhiên. Bạn cũng không biết rằng ở gần tự nhiên làm cho kinh nghiệm tối thượng dễ hơn, không nơi đâu dễ hơn. Vì vậy, sử dụng 3 ngày lạ thường này hoàn toàn ở trong một mình, cô độc và không nói trừ phi cần thiết. Và thậm chí nếu tất cả mọi người im lặng, tiếp tục ở một mình. Một thiền giả phải ở một mình, có rất nhiều người ở đây. Vì vậy, khi tất cả chúng ta ngồi thiền, có thể trông như có thể một cuộc tụ tập của những người thiền. Nhưng tất cả thiền đều là cá nhân. Một nhóm không thể thiền, ngồi đây bạn ở trong một nhóm lớn. Nhưng khi bạn đi vào bên trong bản thân, bạn sẽ cảm thấy một mình hoàn toàn. Khi bạn nhắm mắt mình, bạn sẽ cảm thấy một mình. Và khi bạn im lặng, bạn sẽ không còn nhóm nào cả. Sẽ có 200 người ở đây, nhưng mỗi người sẽ chỉ ở với chính mình và không với 199 thiền giả khác. Thiền không thể được thực hiện một cách tập thể. Mọi lời cầu nguyện, mọi thiền đều là cá nhân, là riêng tư. Ở một mình ở đây, và cả khi bạn rời nơi này và dành phần lớn thời gian của bạn trong im lặng, không nói, nhưng đơn giản ngừng nói sẽ là chưa đủ. Bạn cũng cần thực hiện nỗ lực, ý thức để ngừng huyên thuyên liên tục, vốn cứ tiếp diễn trong bạn. Bạn nói với bản thân, bạn trả lời bản thân, làm bản thân bạn im lặng và buông bỏ cả điều đó. Nếu ngừng huyên thuyên bên trong khó khăn, thế thì nghiêm khắc nói bản thân mình ngừng ồn ào này. Nói bản thân rằng bạn không thích ồn ào. Nói với tự thân bên trong bạn là một thiền giả, đưa ra gợi ý cho bản thân là quan trọng. Thỉnh thoảng thử điều này, ngồi một mình đâu đó, nói tâm trí của bạn ngừng việc huyên thuyên của nó. Nói tâm trí bạn rằng bạn không thích nó. Và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng một chút huyên thuyên bên trong bạn sẽ ngừng. 3 ngày đưa ra gợi ý cho bản thân bạn rằng bạn sẽ không nói chuyện. Trong 3 ngày bạn sẽ nhận ra khác biệt. Từng bước một, chậm chậm, huyên thuyên sẽ giảm dần. Điểm thứ tư, bạn có thể có đôi chút phàn nàn, vài vướng mắc, bạn sẽ không để tâm chút nào tới chúng. Nếu bạn kinh nghiệm vấn đề hoặc khó khăn nhỏ, đừng cho nó chút chú ý nào. Chúng ta không ở đây vì giải trí. Gần đây tôi đọc một câu chuyện về một nữ tu Trung Quốc. Cô ấy đang thăm ngôi làng nơi chỉ có vài ngôi nhà và bởi trời đang tối dần. Và cô ấy chỉ một mình, cô ấy đi tới khoảng sân trống trước các nhà và hỏi dân làng: "Xin cho tôi ở một trong những ngôi nhà các bạn." Cô ấy là người lạ với họ, và thứ đến cô ấy thuộc tôn giáo khác. Vì thế dân làng đóng cửa trước cô ấy, ngôi làng kế tiếp rất xa và trời thì tối và cô ấy một mình. Vì vậy cô ấy phải ngủ đêm tại cánh đồng và cô ấy ngủ dưới cây anh đào. Giữa đêm cô ấy tỉnh giấc, trời lạnh và bởi vậy cô ấy không thể ngủ. Cô ấy nhìn lên và thấy rằng hoa tất cả đã nở, cây được phủ trùm hoa và trăng đã mọc, ánh trăng rất đẹp. Cô ấy kinh nghiệm thời khắc vui sướng mênh mông. Buổi sáng cô ấy quay lại ngôi làng và cảm ơn tất cả mọi người đã từ chối trao chỗ nghỉ chân đêm qua cho cô ấy. Khi họ hỏi cô ấy vì cái gì, cô ấy nói: vì tình yêu của các bạn, vì lòng từ bi và lòng tốt của các bạn trong việc đóng cửa trước tôi tối qua. Bởi vậy mà tôi có thể kinh nghiệm thời khắc vui sướng. Không thể tin được, tôi thấy hoa anh đào nở, trăng trong huy hoàng của nó, và tôi thấy cái gì đó mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nếu bạn đã cho tôi chỗ trú chân, tôi hẳn sẽ không thấy nó. Đấy là khi tôi nhận ra lòng tốt của các bạn, lý do của các bạn với việc đóng mọi cánh cửa trước tôi. Đây là một cách nhìn sự việc. Có thể rằng bạn đã bị đuổi khỏi từ mỗi cánh cửa đêm đó, và rằng bạn đã cảm thấy tức giận cả đêm. Bạn đã cảm thấy nhiều căm ghét, quá nhiều tức giận hơn và những người đó, tới mức có lẽ bạn đã không nhận thấy hoa đang nở trên cây anh đào, và bạn sẽ không thấy trăng đang mọc. Để lại một mình kinh nghiệm cảm giác biết ơn, bạn sẽ không kinh nghiệm bất cứ cái gì trong những điều này. Có một cách khác tương tác với cuộc sống, và đấy là khi bạn được đổ đầy với lòng biết ơn với mọi điều trong cuộc sống. Và bạn phải nhớ rằng suốt 3 ngày này cảm thấy biết ơn với mọi thứ, cảm thấy biết ơn với điều bạn nhận được, và đừng bị quấy rầy về điều bạn không nhận được. Đây là nền tảng của lòng biết ơn. Chính trên cơ sở này mà vô ưu và giản dị được sinh ra bên trong bạn. Tóm lại, tôi muốn nói rằng trong 3 ngày này bạn sẽ không ngừng cố gắng đi vào bên trong thiền và đi vào im lặng. Trong hành trình này, một quyết tâm rất vững chắc là cần tới. Tâm trí ý thức nơi mọi quá trình suy nghĩ diễn ra chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại của tâm trí vẫn còn sâu hơn. Nếu chúng ta chia tâm trí thành 10 phần, tâm trí ý thức sẽ chỉ là một phần, 9 phần khác sẽ là tâm trí vô thức. Suy nghĩ và tập lập luận của chúng ta diễn ra chỉ trong một phần, nhưng phần còn lại của não chưa ý thức về phần này. Phần còn lại của não không có cảm giác gì về nó khi chúng ta thực hiện quyết tâm có ý thức để thiền, để đi vào samadhi, hân hoan tối thượng. Phần chính của não bạn vẫn còn không biết tới quyết tâm này. Phần vô thức đây sẽ không hỗ trợ chúng ta trong quyết tâm này. Nhưng nếu chúng ta không nhận được sự hỗ trợ từ nó, chúng ta không thể thành công. Để nhận được hỗ trợ, một nỗ lực có ý thức kiên quyết là cần tới. Bây giờ tôi sẽ lý giải cách thực hiện nỗ lực ý thức này. Khi bạn tỉnh dậy ở một vùng ở cùng với quyết tâm, vào ban đêm khi bạn đi ngủ, khi bạn nằm xuống giường, nghĩ về quyết tâm của bạn trong 5 phút và lặp lại nó với bản thân bạn khi bạn đi ngủ. Tôi muốn lý giải bài tập cho việc trở nên quyết tâm này, và bạn sẽ luyện tập nó ở đây cũng như trong cuộc sống bình thường của bạn. Nhưng tôi đã giải thích với quyết tâm này toàn bộ tâm trí và cả vô thức và cả có ý thức của bạn sẽ quyết định rằng tôi sẽ im lặng, tôi quyết tâm kinh nghiệm thiền. Đêm Phật Gautama chứng ngộ, ông ấy đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và ông ấy nói: tôi sẽ không rời nơi này tới khi tôi chứng ngộ. Bạn có thể nghĩ, thế thì có liên hệ gì, làm sao không đứng lên lại giúp ông ấy chứng ngộ? Nhưng quyết tâm tôi sẽ không trải ra sắp cơ thể và ông ấy sẽ không đứng dậy tới khi ông ấy trở nên chứng ngộ. Kinh ngạc, ông ấy bắt đầu chứng ngộ cùng đêm đó. Và ông ấy đã thử 6 năm nhưng chưa bao giờ ông ấy có sự mãnh liệt tới mức đó trước đây. Tôi sẽ trao cho bạn một bài tập nhỏ để làm mãnh liệt quyết tâm của bạn. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập này ở đây và cả vào ban đêm trước khi đi ngủ. Nếu bạn thở ra hoàn toàn và rồi ngừng bản thân mình hít vào, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu tôi thở ra hoàn toàn và tôi bịt mũi ngậm miệng và không hít vào, cái gì sẽ xảy ra? Chỉ một lúc toàn bộ thực thể tôi sẽ nỗ lực để hít vào, chẳng phải từng lỗ chân lông của cơ thể tôi và hàng triệu tế bào kia sẽ gào thét vì không khí sao? Tôi càng cố nhịn thở lâu, khát khao nhịn hít thở sẽ lan truyền đến khắp tâm trí vô thức tôi càng sâu bấy nhiêu. Tôi càng ngưng hít khí thở của mình lâu chừng nào, phần bên trong thực thể tôi sẽ càng đòi hỏi không khí nhiều chừng ấy. Và nếu tôi ngưng thở tới phút cuối cùng, toàn bộ thực thể tôi sẽ đòi hỏi không khí. Bây giờ nó không đơn giản là khát khao nữa. Trở lên, lớp trên cùng không phải là lớp duy nhất chịu ảnh hưởng. Bây giờ trở thành một câu hỏi về sống và chết. Bây giờ những lớp sâu hơn, những lớp phía dưới cũng sẽ đòi hỏi không khí hơn nữa. Giây phút đó, khi bạn chạm tới trạng thái mà toàn bộ thực thể bạn đang chết khát vì không khí, bạn sẽ lặp lại với bản thân bạn: tôi sẽ kinh nghiệm thiền trong giây phút đó. Khi cuộc sống của bạn đang đòi hỏi không khí, bạn nên lặp lại ý nghĩ: tôi sẽ đi vào trong trạng thái của im lặng, và đây là quyết tâm của tôi. Tôi sẽ kinh nghiệm thiền. Trong trạng thái này, tâm trí bạn trở nên lặp lại ý nghĩ này, cơ thể của bạn sẽ đòi hỏi không khí, và tâm trí bạn sẽ lặp lại ý nghĩ này. Đòi hỏi không khí càng mạnh, quyết tâm của bạn sẽ càng đi vào trong càng sâu sắc. Và nếu toàn bộ thực thể bạn nỗ lực và bạn lặp lại câu này, thế thì sức mạnh của quyết tâm sẽ tăng lên nhiều lần nữa. Theo cách này, nó sẽ chạm tới tâm trí vô thức của bạn. Bạn sẽ thực hiện quyết tâm này hàng ngày trước khi thiền mỗi ngày, và vào ban đêm bạn sẽ làm việc này trước khi đi ngủ. Lặp lại câu này và rồi đi ngủ. Khi bạn chìm vào giấc ngủ, lúc đó cũng sẽ liên tục để nó rung lên trong tâm trí bạn: tôi sẽ kinh nghiệm thiền. Đây là quyết tâm của tôi. Tôi sẽ đi vào im lặng. Quyết tâm này nên tiếp tục rung lên trong tâm trí bạn, để bạn thậm chí không nhận ra khi bạn chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, tâm trí có ý thức của bạn cũng ngừng hoạt động, và những cánh cửa mở ra cho tâm trí vô thức. Nếu tâm trí lặp lại ý tưởng này hết lần này tới lần khác trong tâm trí có ý thức ngừng hoạt động, trong khi tâm trí có ý thức ngừng hoạt động, thế thì nó có thể đi vào tâm trí siêu thức. Và đến lúc nào đó bạn sẽ quan sát thay đổi quan trọng. Bạn sẽ thấy nó thậm chí ngay cả trong 3 ngày này. Vì vậy bây giờ hãy cố hiểu phương pháp, mà bởi nó bạn có thể tăng cường quyết tâm. Và đây là cách để làm nó. Trước tiên, hít vào sâu, chậm, đổ đầy bản thân bạn, đổ đầy phổi bạn sâu chừng nào bạn có thể. Khi bạn hít vào nhiều đến mức bạn có thể, tiếp tục giữ ý nghĩ: tôi sẽ kinh nghiệm thiền, và tiếp tục lặp lại câu này, sau đó thở ra. Và tới một điểm bạn sẽ thấy rằng không còn không khí nào để thở ra, nhưng vẫn có, vì thế cứ thở ra và lặp lại câu trên: tôi sẽ kinh nghiệm thiền. Bây giờ bạn sẽ cảm thấy rằng chắc chắn không còn chút không khí nào, nhưng vẫn có, vì thế thở hết ra. Đừng sợ, bạn sẽ không bao giờ thở ra hoàn toàn. Đấy là lý do tại sao khi bạn cảm thấy rằng không còn chút hơi thở nào trong bạn thì vẫn luôn có đó. Vì thế cứ cố gắng thở ra toàn bộ hết mức bạn có thể, và tiếp tục lặp lại: tôi sẽ kinh nghiệm thiền. Đây là một hiện tượng lạ thường. Thông qua nó, quá trình suy nghĩ được kích hoạt trong tâm trí vô thức của bạn. Một quyết tâm mãnh liệt sẽ nảy sinh, và bạn hẳn sẽ thấy tác dụng của nó ngày mai. Vì thế bạn phải thực hiện quyết tâm của bạn thật mạnh mẽ. Chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm trước khi chúng ta rời nơi này vào buổi tối nay. Bạn sẽ thực hiện nó 5 lần. Đó là bạn hít vào và thở ra 5 lần, và lặp lại ý nghĩ này bên trong 5 lần. Nếu ai có vấn đề về tim hoặc bất cứ vấn đề gì khác, đừng gắng sức thực hiện quá. Thực hiện một cách nhẹ nhàng thôi. Thực hiện nó nhẹ nhàng hết mức có thể. Đừng gây phiền phức cho bản thân bạn. Tôi đã nói về quyết tâm để kinh nghiệm. Bạn phải thực hành nó hàng tối suốt 3 ngày này. Trước khi đi ngủ, nằm trên giường, lặp lại ý nghĩ khi bạn dần chìm vào giấc ngủ. Nếu bạn theo quá trình này một cách cần cù và giọng nói của bạn chạm tới vô thức, kết quả là dễ tới và đáng tin cậy. Tôi muốn nói về vài điều này hôm nay và tôi hy vọng bạn đã hiểu những điểm quan trọng liên quan. Khi tôi nói không nên có việc nói chuyện tự nhiên bạn sẽ đọc báo hoặc nghe đài, bởi điều đấy cũng sẽ là một loại nói. Hoặc khi tôi nói bạn sẽ im lặng và một mình, điều này có nghĩa rằng bạn tránh bầu bạn với mọi người nhiều chừng nào có thể, ngoại trừ thời gian khi chúng ta tập họp ở đây hoặc khi chúng ta ăn. Nhưng sau đó bạn sẽ yên lặng và ở trong im lặng. Nếu có im lặng toàn bộ, như thể bạn không ở đó chút nào, khi bạn tới đây để thiền, thế thì bạn cũng sẽ tới trong im lặng. Bạn sẽ thấy kết quả của 3 ngày im lặng. Khi bạn bước đi trên phố, hãy im lặng. Khi ngồi, đứng, đi vòng vòng, hãy im lặng. Và hầu hết thời gian hãy cố ở một mình, lựa một nơi đẹp và ngồi ở đó một cách yên lặng. Và nếu có ai đó nói với bạn, ai đó với bạn, họ nên ngồi một cách yên lặng, đừng nói, nếu không những ngọn núi sẽ bị phí hoài, đẹp sẽ bị phí hoài. Bạn không thấy cái đang ở ngay trước mắt bạn, bạn sẽ phá hủy mọi thứ với việc nói của bạn. Ở một mình đi. Tôi muốn đề cập tới vài điều vốn quan trọng cho mọi người này. Nếu không có khát khao trong bạn, dường như không có cách để thức tỉnh khát khao này, thế thì hãy nói cho tôi về điều này ngày mai. Cho tôi biết nếu bạn không chút hy vọng nào về bản thân mình, và bạn không cảm thấy có thể chút hy vọng nào, hoặc bạn cảm thấy khó làm mạnh quyết tâm của bạn và cảm thấy với bạn thì không thể thiền được. Vì vậy, ngày mai bạn có thể hỏi tôi về những khó khăn mà bạn nghĩ bạn sẽ đối mặt trong 3 ngày tới, để không có thời gian nào bị lãng phí sau đó. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, bất kỳ đau đớn hay nguồn buồn phiền nào bạn muốn được giải tỏa và đang ngăn cản bạn thiền, hoặc nếu bạn đang gặp bất kỳ khó khăn nào khi đang thiền, nhớ lấy điều này, bạn có thể hỏi câu hỏi của bạn một cách riêng rẽ. Nó sẽ không dành cho tất cả mọi người, nó sẽ là cho riêng mình bạn. Vậy nên bạn đi theo một thủ tục riêng. Và bất cứ vấn đề nào bạn có thể gặp, rõ ràng về nó vào sáng mai để chúng ta được chuẩn bị cho 3 ngày tiếp theo. Tôi muốn nói vài điều này. Bạn phải duy trì cách nhìn riêng của mình, và rồi từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu với cái sẽ được làm. Chúng ta sẽ bắt đầu công việc thật sự vào ngày mai. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi hơi tách nhau một chút. Hội trường đủ rộng để mọi người có thể dàn ra, và chúng ta sẽ thực hiện quyết tâm của chúng ta trước khi chúng ta rời nơi này. Đừng nhát gừng quá, rất chậm. Chậm chậm đổ vào phổi bạn hoàn toàn. Khi bạn đổ đầy phổi bạn, lặp lại với bản thân: tôi sẽ kinh nghiệm thiền. Lặp lại ý nghĩ này. Rồi khi phổi bạn được đổ đầy tới mức tối đa, ngưng hơi thở của bạn trong một lát, lặp lại ý nghĩ này: tôi sẽ kinh nghiệm thiền. Bạn có thể hồi hộp, bạn sẽ cảm thấy như thể thích thở ra, nhưng tiếp tục ngưng hơi thở của bạn và lặp lại ý nghĩ. Sau đó bắt đầu chậm chậm thở ra, lặp lại ý nghĩ, tiếp tục thở ra cho tới khi bạn cảm thấy bạn trống rỗng. Và sau đó tiếp tục thở ra và lặp lại ý nghĩ, bạn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Giữ sự trống rỗng đó, hít vào vội và tiếp tục lặp lại ý nghĩ lâu tới chừng nào bạn có thể. Và sau đó bắt đầu chậm chậm hít vào. Một lượt thở vào và một lượt thở ra là một vòng. Mọi người nên đi theo thủ tục này chậm chậm từng bước một. Sau khi thực hiện nó 5 lần, hãy giãn thẳng lưng của bạn, hít vào chậm, ngồi im lặng và thư giãn trong 5 phút. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập này 10 phút và sau đó mọi người sẽ rời nơi này một cách im lặng. Nhớ lấy, bạn sẽ không nói. Và điều này là kể từ bây giờ trở đi với ý thức đó, trại thiền bắt đầu ngay bây giờ. Khi bạn đi ngủ, lặp lại bài tập này từ 5 tới 7 lần, miễn là bạn cảm thấy thoải mái, rồi thì tắt đèn và đi vào giấc ngủ, chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ: tôi sẽ trong im lặng, đây là mục tiêu của tôi. Và khi giấc ngủ bao trùm bạn, ý nghĩ này sẽ ở cùng bạn. Khi bạn đã hoàn thành thực hiện bài tập 5 lần, nghỉ ngơi yên lặng một lát và hít thở nhẹ nhàng, Bây giờ giữ cho lưng bạn thẳng, cơ thể của bạn thả lỏng. Lưng bạn thẳng và cơ thể bạn được thư giãn, nhắm mắt lại, hít vào sâu một cách yên lặng và thực hiện như tôi vừa nói 5 lần. Tôi sẽ kinh nghiệm im lặng, tôi sẽ kinh nghiệm thiền, tôi quyết tâm rằng tôi sẽ kinh nghiệm thiền, để cho toàn thể thực thể bạn thực hiện lời thề rằng bạn sẽ đi vào thiền, để toàn bộ thực thể bạn cộng hưởng với nó. Điều này nên chạm tới tâm thức sâu nhất của bạn. Sau khi làm vậy 5 lần, rất nhẹ nhàng, rất thư giãn, ngồi xuống thẳng lưng và làm chậm việc hít thở của bạn. Thở ra chậm và tiếp tục quan sát hơi thở của bạn. Nghỉ ngơi 5 phút. Suốt thời gian nghỉ ngơi này, quyết tâm mà bạn thực hiện sẽ chìm sâu hơn vào trong bạn. Thực hiện quyết tâm 5 lần, sau đó ngồi yên lặng, quan sát hít thở của bạn 5 phút và hít thở chậm.